Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Phương Tâm ám hứa mục niệm từ. Trong chớp mắt Dương Khang liền đánh phải 2 quyền 3 cước. Trên lưng trên đùi làm đau không ngớt, khiến cho hắn càng là tức giận. Rõ ràng mình là nhị lưu hậu kỳ cảnh giới, cao đối diện ước chừng 2 cái cảnh giới nhỏ, nhưng là lại chậm chạp không làm gì được đối phương, thậm chí còn rơi xuống hạ phong, bị đối phương đuổi theo đánh. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo Dương Khang làm sao có thể tiếp thu. Hắn sử xuất nhất chiêu toàn chân giáo tam hoa tụ đỉnh trưởng, liên tục 3 trưởng ra sức đánh về phía trước, thừa dịp này triệt thoái phía sau 1 bước, quát lớn: người rốt cuộc là người nào? Nói, làm sao sẽ khắc chế võ công của bổn môn? Ta chính là thiên hạ đệ nhất đại giáo toàn chân giáo tam đại đệ tử, sư tòng trường xuân tử Khâu Sử Cơ. Ngươi từ nơi này học được tà môn ma đạo, không thành thật giao cho, đợi ta sư phụ đến đây nhất định phải để ngươi đẹp mặt. Hắn ngược lại cũng có chút mưu kế, nghĩ lấy nhà mình môn phái cùng sư phụ ép một chút Phương Thành. Nhưng mà Phương Thành làm sao sẽ ăn bộ này, hắn tùy ý mấy chỉ phá hỏng cái này tam hoa tụ đỉnh trường. Nếu bàn về môn này trường pháp tạo nghệ, đừng nói Dương Khang, cho dù là Khâu Sử Cơ ở trước mặt hắn cũng bất quá là múa diều qua mắt thợ. Ở cổ mộ đợi mấy năm nay, toàn chân giáo với hắn mà nói, không có bất kỳ bí mật. Phương Thành thuận miệng cười nói, tự nhiên là một cái qua đường người. Không đúng, là một cái muốn lên tới cùng ngươi qua 2 chiêu nhân. Ý tứ của hắn tự nhiên là trào phúng Dương Khang vừa rồi muốn chọn trái hồng mềm kết quả đá vào trên miếng sắt. Lời này vừa ra, mục niệm từ nhất thời khẽ bịt môi anh đào cười duyên đứng lên. Vị công tử này ngược lại là diệu ngữ hàng loạt, cực kỳ có ý tứ chứ. Mà ở chàng ăn dưa quần chúng cũng theo cười lên ha hà, hướng về phía Dương Khang chỉ trò. Liền bị toàn chân giáo mang tới kinh ngạc đều hòa tan không ít. Lần này Dương Khang càng là thẹn quá thành giận. Hắn chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt. Sau một khắc hắn lại cũng không chiếu cố được cái gì, từ bỏ toàn chân giáo võ thuật, ngón tay bày ra chảo thủ, sử xuất một môn kỳ môn chảo pháp. Đúng là hắn từ Mai Siêu Phong nơi đó học được cửu âm bạch cốt chảo. Cái này cửu âm bạch cốt chảo sử ra trong lúc đó âm phong xót xa bùi ngùi. Chảo phong sắc bén, vẻ ngoài thoạt nhìn ngược lại là cực kỳ tốt. Hơn nữa Dương Khang động sát tâm, mỗi chảo trong lúc đó đều tới Phương Thành chỗ yếu hại chộp tới, không có lưu chút đường sống nào, khiến cho Phương Thành trong lòng lạnh ý càng sâu. Người bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trong tay đồng dạng bấm tay thành chộp, sử dụng được chính là cửu âm chân kinh trong cửu âm thần chảo. Cửu âm thần chảo nguyên danh phá kiên thần chảo, chính là đường hoàng đạo gia thần công. Bởi vì hắc phong song sát 2 người không thông đạo gia nội công tâm pháp, xuyên tạc thần chảo luyện pháp mà đem biến thành âm hiểm sắc bén cửu âm bạch cốt chảo. Trên thực tế cũng là đi lên đường vòng. Lúc này cửu âm thần chảo đối với cửu âm bạch cốt chảo, dù cho Phương Trình không có sử dụng bất luận cái gì vượt lên trước nhị lưu sơ kỳ nội lực, cũng không phải Dương Khang có khả năng có thể so với. 2 người mỗi bên khiến cho chảo pháp, một giả âm u quỷ vực, một giả đường hoàng đại khí, không thể so sánh nổi. 2 chảo đụng nhau trong lúc đó, Dương Khang trên tay bị lôi kéo ra từng đường vết máu. Nếu không phải hắn rút lui đúng lúc, khả năng ngũ chỉ đều muốn gãy mất. Lại là một chảo, Dương Khang nửa cái cánh tay đều bị tóm đến chật khớp. Không có khả năng, người làm sao cũng sẽ cửu âm bạch cốt chảo. Hắn tràn đầy không thể tin tưởng. A hát, Mai Siêu Phong mình cũng không có luyện được thuần thục, luyện là trộm được sách lậu hàng. ngươi cái này học được gà mờ sách lậu hàng cũng dám đi ra loạn đùa giỡn. Nếu để cho ngươi gia sư phó Khâu Sử Cơ biết ngươi luyện loại này âm độc công phu, sợ không phải phải phế võ công của ngươi. Nguyên bản Dương Khang đang che cùng với chính mình tay phải, trong thần sắc tràn đầy hận ý, nhưng nghe đến Phương Thành mấy câu nói đó, sắc mặt đại biến, trong lòng càng là phiên giang đảo hải. Người này là bực nào đối với tình huống của ta rõ ràng như vậy. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, rút lui trước, đợi ta triệu tập vương phủ cao thủ trở lại tiễu trừ hắn. Tất nhiên không thể để cho hắn nói cho sư phụ ta sửa cửu âm bạch cốt trào. Nếu không, sư phụ thực sự biết phế đi võ công của ta. Dương Khang cũng là một ngoan nhân, trên mặt không chút nào lộ thanh sắc, giả ý chật vật nhảy xuống lôi đài. Phương Thành cũng không truy kích, ngược lại không phải là hắn nhân từ nương tay, mà là hắn ở giao chiến trong lúc đó đã sớm đem cái này sửa đổi sinh tử phù đánh tới Dương Khang. Trong cơ thể, không ra mấy ngày hắn sẽ ở vô tận trong thống khổ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Không tại chỗ chảm sát hắn chỉ là không vì gây phiền toái trên thân mà thôi. Dù sao Hoàn Nhan Hồng Liệt ở chính giữa đều thực lực hay là có. Nhiều như vậy còn kiến hôi, giết cũng khó khăn, mặc dù không sợ, thế nhưng tóm lại phiền phức. Còn như Dương Khang chết sống, hắn cũng là bất kể. Dương Khang người này, nguyên tác bên trong vong ân phụ nghĩa, mại quốc cầu vinh, còn phụ mục niệm từ một lời tình ý. Phương Thành tương đương không thích người này, đồng thời cũng là chính hắn tìm đường chết trước đây. Vì vậy giết cũng liền thuận tay giết. Đồng thời, dựa theo Phương Thành tính cách cũng không dễ dàng như vậy buông tha hắn. Bất quá tất cả vào đêm lại nói, chính là lại được tốn thêm chút thời gian. Lập tức hắn nghĩ tới, Dương Khang vừa chết, cái kia Dương quá phải là không ra được. Không khỏi lắc đầu bật cười, ngược lại thế giới này đã loạn không còn hình dáng. Dương quá ra không được vậy ra không được thôi. Cũng không sao, lúc này nhìn Phương Thành tam quyền lưỡng cước gian sẽ thu thập hết võ công cao cường Dương Khang. Mục niệm từ trong mắt sớm đã rực rỡ hào quang, càng đều là Phương Thành thân hình cao ngất, khí chất bất phàm, thật sự là làm vi phu quân không có hai nhân tuyển. Nếu không phải nữ nhi ra rụt rè, nàng sớm đã nhảy lên đài đi, mà chung quanh vây xem quần chúng cũng là liên thanh phụ họa. Thiếu hiệp võ công giỏi, thiếu hiệp võ công giỏi. Một bên tại nơi nhìn tân tân hữu vị Quách Tĩnh cũng cao giọng hô to. Đại ca ngươi thực sự quá mạnh mẽ. Vừa rồi thiếu niên kia cường đại như vậy lại bị hai ngươi ba cái đánh liền thất bại. Rất lợi hại, nhìn cái kia ngốc Quách Tĩnh đang vì mình ủng hộ. Phương Thành không khỏi cười. Hắn đối với Quách Tĩnh ngược lại là rất có hảo cảm. Dù sao cũng là sau này cái kia hiệp chi đại giả vì dân vì nước tương dương đại hiệp. Chỉ là không biết thiếu Hoàng Dung trợ giúp, hắn là hay không hoàn thành dáng dấp đứng lên. Trung quy cũng là có nguyên nhân của mình ở bên trong. Nghĩ tới đây, Phương Thành xuất phát từ chấm dứt nhân quả hoặc là bồi thường tâm lý hướng về phía Quách Tĩnh. Thiện ý cười cười, ngươi là Quách Tĩnh à? Ngươi nên cũng ở tại Duyệt Lai khách sạn. Quay đầu lại chữ Thiên, tên Giáp, phòng tìm ta. Ta dạy cho ngươi ít đồ. Lời này chính là dùng truyền âm nhập mật nói. Chỉ là Quách Tĩnh người ngốc, đến không nghe ra cái gì khác biệt. Hắn dây lát sờ không được đầu não, không biết trước mắt vị đại ca này là làm sao biết tên mình. Thế nhưng cảm thấy vị đại ca này quen mặt tâm nóng, liền trực tiếp đồng ý. Huống hồ hắn từ trước đến nay thần kinh không ổn định, cũng không nghĩ nhiều, cũng liền ở tại chỗ ngốc cười a a lên. Ngược lại là có một viên tinh khiết chi tâm. Phương Thành đang chuẩn bị rời đi, lại bị ngây người đứng ở một bên Dương Thiết Tâm cắt đứt. Vị này thiếu hiệp, tại hạ Mục Dịch, dắt tiểu nữ mới tới quý địa tổ chức cái này bỉ võ chiêu thân. Một bên Tiếu đứng ở Dương Thiết Tâm sau lưng Mục Niệm Từ mang trên mặt đỏ ửng. liếc trộm Phương Thành, Phương Tâm ám hứa, nàng từ trước đến nay dám yêu dám hận, chỉ tiếc nguyên tắc bên trong phó thác không phải của mình. Nhưng mà không đợi Dương Thiết Tâm nói xong, Phương Thành liền trực tiếp cắt rứt hắn. Mục đại thúc, nói vậy ngươi cũng nhìn thấy, bằng không vừa rồi người nọ mở miệng nhục ta, ta là vạn vạn sẽ không lên tới đánh lôi đài. Huống hồ ta cũng không phải cô nương lương phối, quấy nhiễu cái này bỉ võ chiêu thân ta cảm thấy áy náy. Mặc dù tiếp tục cử hành cái này bỉ võ chiêu thân chính là, hắn mỗi tiếng nói cử động gian tất cả đều là cấp bậc lễ nghĩa, khiến cho Dương Thiết Tâm đều sinh không nổi bất luận cái gì trách cứ chi tâm. Chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ, tình huống vừa rồi hắn chính là thấy rõ, biết quả thực như vậy, ngược lại là Mục Niệm từ một tấm mang chút đỏ ửng mặt cười trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng nguyên bản trong lòng vừa phương phương, nhưng mà lại là rơi hoa có ý định lưu thủy vô tình. Trong lòng không khỏi phiền muộn, kéo kéo nhà mình cha tay áo, buồn bực nói rằng, cha, ta không muốn bỉ võ chiêu thân, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN